Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 424, liên hệ. Lâm Tiêu trong miệng vừa nói bình thường lời nói, rơi vào Đỗ Trùng Di trong tai chính là rét lạnh vô cùng. Hắn cũng là người thông minh, tự nhiên biết rõ Lâm Tiêu trong lời nói có hàm ý. Nếu là hắn dám nói không rõ, đó chính là tự tìm đường chết. Đỗ Trùng Di trong lòng than thầm, thật xin lỗi, vì bản thân ta và ta thân bằng hảo hữu cũng chỉ có thể hy sinh các ngươi. Đỗ Trùng Di cười khổ nói, chúng ta giữa hai bên có phương pháp liên lạc, chính là không biết bọn họ còn có mấy người sống sót. Hắn là trốn ở trong thi thể mới còn sống, về phần những người khác, toàn quân bị diệt cũng nói không chắc. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, ngươi yên tâm, bọn họ chết rồi, vậy cho dù vận khí của bọn họ không tốt, ta đương nhiên sẽ không trách móc ở tại ngươi. Vậy thì tốt, ta có thể liên hệ bọn họ, bất quá điều này cần thời gian nhất định. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, hai người nhanh chóng rời đi. Nơi này là nơi thị phi, nhất định sẽ có cường đại ma tộc tới nơi này kiểm tra. Không hợp ở lâu, chạy trốn xa ra xa vạn dặm. Hai người rơi xuống một tòa ma sơn bên trên, Lâm Tiêu ngón tay liền chút, đạo đạo vầng sáng dung nhập vào trong bóng tối. Hắc ám ma khí khẽ run, vạch ra nhất phương bí ẩn không gian nhỏ, coi như là có ai từ vùng trời trải qua, cũng cái gì đều không phát hiện được. Đỗ Trùng Di thán phục vô cùng, Lâm Tiêu quả nhiên là đã nhận được thần bí truyền thừa. Đây các loại bí pháp, coi như là Nam Thiên Thánh Địa cũng là không lấy ra được. Hắn thậm chí hoài nghi, tại toàn bộ Thái Thương Cảnh đều không có ai sẽ loại này thần diệu pháp môn. Đỗ Trùng Di ngồi xếp bằng xuống, ngón tay nắm lấy ấn quyết, kỳ lạ bí thuật sử dụng được, vô hình dao động khuếch tán ra, lan ra hướng về phía nơi xa xa vô tận. Lâm Tiêu hơi híp mắt, cảm thụ được trong hư không vô hình dao động. Đây cũng là một loại bí pháp, là từ bọn họ liên lạc với nhau bí pháp. Loại này bí pháp muốn được đáp lại, còn cần thời gian nhất định. Lâm Tiêu đem Đỗ Trùng Di để ở chỗ này liên hệ những người khác, mà chính hắn chính là đi vào Vạn Pháp Điện bên trong. Vạn Pháp Điện trong, tà tâm ma tộc trấn thủ giả, một cái màu xám cho trái tim còn đang nhảy nhót. Trên trái tim hiển hiện ra một cái hư huyễn bóng người. Tỏa liên màu vàng từ Vạn Pháp Điện sâu bên trong lan tràn ra, đem trọn cái trái tim vững vàng khóa lại. Tùy ý hắn có muôn vàn diệu pháp, sức mạnh mạnh mẽ, cũng không chạy thoát tỏa liên khốn tỏa. Hắn còn không thần phục sao? Trái tim bên trong truyền tới quát mắng thanh âm. Hai đầu ma tộc tại đây mạnh mẽ hành hạ hắn, nhìn thấy Lâm Tiêu câu hỏi, liền vội cung kính đáp ứng. Chủ nhân, hắn bây giờ còn rất ngoan cường, nhưng mà lại cho chúng ta một ít thời gian. Chúng ta bảo đảm đem hắn thu thập phục phục thiếp thiếp. Hai cái này ma tộc cũng có phần là hưng phấn, đây chính là tà tâm ma tộc cao tầng A. Liền loại này biến thành giai hạ chi tù, mặc cho bọn họ hành hạ, cái này ở thường ngày, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ như sự tình. Nhưng bây giờ chân thực đặt ở trước mắt, Lâm Tiêu gật đầu một cái, đem sự tình giao cho bọn họ. Sau đó lại vào rồi Thái Tiêu giới. Thái Tiêu giới bên trong, hiến tế sự tình vẫn còn ở đều đâu vào đấy tiến hành. Chính là mấy người nữ nhân, nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy u oán. Các nàng đều là mỹ nhân tuyệt sắc, ở bên ngoài cái nào không phải chúng tinh phủng nguyệt. Nhưng bây giờ tại đây làm khổ lực, nhìn thấy Lâm Tiêu vào đây, Yến Dung lãnh u u cười nhạo nói, nha, lúc trước ngươi là nhiều nữ nhân, hiện tại ngươi ngay cả ma tộc đều không buông tha sao? Ngả địch Diệp Lâm cô đơn đứng ở một bên, mờ mịt không biết làm sao. Nàng nhìn Lâm Tiêu, cuối cùng gian nan hỏi, ngươi là nhân tộc? Trong mắt nàng còn có một tia trông đợi. trông đợi Lâm Tiêu không phải là nhân tộc, mà là luyện ngục ma tộc. Lâm Tiêu gật đầu, ngả địch Diệp Lâm bỗng nhiên sụp xuống, mặt đầy cười khổ, ngươi giết ta đi, đem ta hiến tế đi. Nàng tiến vào tại đây, cũng hiểu được rất nhiều chuyện, người ở đây cũng không có lừa gạt nàng, nhưng mà chính là bởi vì nàng hiểu rồi rất nhiều chuyện, cho nên nàng mới hiểu được Lâm Tiêu đến tột cùng đang làm những gì. Hắn là đem ma tộc xem như tế phẩm. Lâm Tiêu cười nhìn đến nàng, ngươi chính là dùng tiền mua rồi mệnh, ta làm sao sẽ giết ngươi, ta không làm kia nói không giữ lời sự tình. Suy, mặt khác ba nữ nhân suy nở nụ cười, ngươi còn không làm nói không giữ lời sự tình, sợ rằng ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết. Lâm Tiêu cũng không có vấn đề, bản thân ta an tâm là tốt rồi, không cần phải để ý người khác ý nghĩ. Ngả địch Diệp Lâm cũng là cắn răng nhìn đến Lâm Tiêu, nàng hiện tại cũng biết mình tuyệt đối là bị lừa gạt, cái gì bọn họ là theo đuổi giết mình đều là nói bậy, rõ ràng chính là truy sát người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẻ mặt không có vấn đề, chỉ lừa gạt hư không, tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn chết có thể lựa chuẩn nhảy vào trong, ta tuyệt không ngăn trở. Nếu như ngươi không muốn chết, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Ta muốn đi ra ngoài đâu? Ngả địch Diệp Lâm cầu xin. Lâm Tiêu tuét miệng tươi vui. Ngả địch Diệp Lâm cũng đã minh bạch. Ngươi muốn đi ra ngoài, vậy liền là không có khả năng. Hoặc là chết, hoặc là sống ở nơi này mặt. Chỉ có hai cái lựa chọn. Mặt khác ba nữ nhân hai mắt nhìn nhau một cái, bi thương thở dài một hơi. Lại là một cái nữ nhân đáng thương. Tuy rằng ngả địch Diệp Lâm là ma tộc, nhưng mà đó cũng là một cái nữ nhân xinh đẹp. Trong lòng các nàng không khỏi dâng lên đồng tình chi tâm. Đồng tình là đồng tình, nhưng là muốn đem các nàng đổi thành Lâm Tiêu, phòng trừng cũng là giống nhau cách làm. Vậy ta liền ở lại chỗ này đi. Ngả địch Diệp Lâm nhận mệnh. Nàng xem hướng về phía Lâm Tiêu, hỏi, nếu như ta hiện tại làm chút chuyện, về sau thế giới trưởng thành, có thể hay không cũng đưa ta chút quyền lực? Nàng lùi lại mà cầu việc khác, nếu cách không mở được, vậy liền ở cái thế giới này, tranh thủ lớn nhất quyền lợi, chỉ có loại này, nàng mới có thể bảo đảm về sau sinh hoạt. Lâm Tiêu cười một tiếng, đương nhiên có thể, đối với chuyện này, ta rất công bằng. Các ngươi làm bao nhiêu góp phần, ta đều là nhìn ở trong mắt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lâm Tiêu không ngần ngại chút nào đưa ra đủ loại lợi ích. Ngược lại thế giới cuối cùng là mình, coi như là cho các nàng một ít quyền hạn, vậy cũng so ra kém mình cái thế giới này chi chủ. Đạt được Lâm Tiêu hứa hẹn, ngả địch Diệp Lâm nở nụ cười, bắt đầu hướng về phía mấy người khác thỉnh giáo. Muốn vùi đầu vào trong công việc đi, thế mới đúng chứ, thế giới phát triển là mọi người cùng nỗ lực chứ sao. Lâm Tiêu đúng lúc khen ngợi đôi câu, Yến Dung khinh thường hừ lạnh, đó là chúng ta nỗ lực, ngươi chẳng qua chỉ là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Lâm Tiêu giang tay ra, ta chính là ở bên ngoài vất vả chém giết, làm sao cũng có chút ít công lao đi. Kỳ thực các nàng đều hiểu, mình làm xem như lặp lại tính khổ lực làm việc, mà Lâm Tiêu làm, đó là dùng mệnh chém giết sự tình. Đặc biệt là ngả địch Diệp Lâm, nàng cuối cùng cũng đã minh bạch, Lâm Tiêu vì sao kiêu ngạo như vậy, không để ý tới trêu chọc địch nhân, nguyên lai cũng là vì tế phẩm. Chỉ tiếc, không có bất kỳ một cái ma tộc biết rõ hắn thân phận chân thật, toàn bộ đều bị hắn gài bẫy. Lâm Tiêu cùng các nàng trò chuyện một hồi, cũng coi là thoáng an ủi các nàng một cái. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tia chấn động, ta đi ra ngoài trước. Lâm Tiêu biến mất, các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt dâng lên quỷ dị nụ cười. Lại có kẻ xui xẻo phải bị gài bẫy. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu.